Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 56, Lục Đạo Hiền Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56, Lục Đạo Hiền Nhân. Không khí dao động mùi máu tanh. Usagi nhạy cảm giật giật mắt trái. Cô xoay người, từng bước đi theo hương máu được trộn lẫn trong đó. Cảm giác này, thật quá đỗi quen thuộc. Trái tim trong lồng ngực mãnh liệt đập. Đi mãi, đi mãi. Usagi đã đứng sau đám vĩ thú. Và đối diện đó là Madara với đôi mắt đen. Hóa ra, mùi máu tỏa ra từ trên người ông ta. Không đông được, nó cứ chảy ròng ròng. Madara đưa cánh tay bị thương lên liếm nhẹ vết máu. Lão cười tà ác, chảy máu, vết thương đau âm ỉ. Quả thật đúng là cơ thể sống của ta. Thế rồi, trước mắt Usagi là một cảnh tượng khiến cô cảm thấy thật khó quên. Một đám vĩ thú phối hợp nhau. Con trước vừa kết thúc chiêu thì con sau đã phóng tới. Đánh đến nỗi mà khiến cho Madara không kịp chống trả. Dưới sự tấn công liên tục ấy, Madara bị Sukaku và Gaara phong ấn dưới một cái kim tự tháp thật lớn. Ha ha, bị phong ấn trong xa thể của ta. Hắn còn lâu mới thở được. Sukaku nói. Mắt nó lóe lên một tia sáng nhỏ. Lộ ý khoe khoang rõ rệt nhìn về hướng Usagi. Có lẽ, nó đã thấy cô ở đấy từ lâu. Mặt Usagi đanh lại. Cô chỉ đứng im, lặng lặng nhìn vào phong ấn cắt kia. Cô không tin, một kẻ có thể lập ra kế hoạch nguyệt nhãn lại có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Quả nhiên đúng với dự đoán của Usagi. Từ trong phong ấn phóng ra một luồng sáng xanh. Nó cắt một vòng qua phong ấn rồi. Một đôi bàn tay từ từ vươn ra. Hình thể Susanoo dần dần xuất hiện. Cảm xúc đầu tiên của Usagi không phải giống như bao người khác. Hoảng sợ hay kinh hãi. Cô lúc này quá đỗi kinh ngạc. Bởi Madara đã mất mắt mà vẫn có thể kích hoạt Susanoo mà phá phong ấn. Phải chăng? Tạo hóa đã bắp cho ông ta quá nhiều sức mạnh. Ta nhất định gô cổ từng con một. Đừng con nào hòng chạy thoát. Madara nói ngữ điệu âm dương quái khí. Không ai có thể đoán được tâm trạng lão lúc này. Vui buồn hay tức giận. Chẳng ai biết. Ngay cả bản thân Madara. Lão cũng không phân rõ cảm xúc của mình. Phải rồi. Đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ đưa ngươi trở lại địa ngục. Ở đây không ai chào đón ngươi đâu. Naruto bất thình lình xuất hiện trong trạng thái cửu vĩ. Cậu ta tung cho Madara một cú đấm trực tiếp. Mặt đất lún xuống cả vài chục phân. Quả không hổ danh là người thường gây bất ngờ nhất. Đi cũng lẹ mà đến cũng thật bất ngờ. Yo, xin lỗi vì đã tới trễ. Ta bận di rời thương binh quá. Bát vĩ từ xa trườn tới. Tám cái tua bạch tuộc của nó vừa mềm dẻo vừa dai trườn qua địa hình mấp mô núi đá. Âu, không có gì đâu. Cùng nhau kết thúc hắn thôi nào. Nhị vĩ gầm lên một tiếng. Usagi nhìn một màn hăng hái của nhóm vĩ thú. Không nỡ xen vào trận chiến của họ. Cô lùi đến bên một góc đá nát gần đó. Im lặng đứng xem. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng nếu có nguy cấp, bản thân cũng sẽ tiện lợi trợ cứu cho họ hơn. Madara bị nhóm vĩ thú quật đứt một tay. Lão né tránh được, hung hăng cười lớn, cho đến khi bạch Jesu từ dưới đất chui lên mới ngừng lại. Không biết họ nói gì. Chỉ thấy Madara chặt đứt cánh tay của bạch Jesu rồi lắp nó vào cánh tay cụt đang chảy máu của mình. Từ từ tay phải đưa lên, ép vào mắt. Khi Madara bỏ tay ra, con mắt Rinnegan nguyên nguyên vẹn vẹn đã nằm trong hốc mắt lão. Không phải ảo ảnh cũng chẳng phải ảo thuật gì. Tất cả đều là thật sự. Một lũ súc sinh, theo khẩu miệng của Madara. Usagi hiểu được lão mắng như thế. Tay trái miết máu lên bàn tay phải. Lần này, Usagi cảm thấy có chút bất an. Bàn tay trái của cô rút Sakabato ra, chuẩn bị xông vào chiến trường. Lâm trận đối địch, triệu hồi chi thuật, Madara vỗ mạnh lên mặt đất và hét lớn. quỷ tượng xuất hiện, tuy rằng nó bị thương nhưng không nhầm lẫn được, chứng minh cho sự hiện diện của nó. Chính là nhóm vĩ thú vô thức lùi lại. Khà khà, giờ ta có chuồng cho lũ súc sinh rồi đây. Việc duy nhất là nhét chúng nó vào là xong. Madara nói với Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu ngả ngớn uốn éo. Không đáp lời, nhóm vĩ thú lo lắng cực độ. Chúng đã từng bị nhốt trong thứ ghê tởm đó và bị cướp đoạt sức mạnh. Chúng không muốn nó tái diễn. Tất cả cẩn thận, nhị vĩ vừa dứt lời. Toàn thể nhóm vĩ thú đã bị một sức mạnh vô hình đánh ngã. Không rõ là thứ gì. Chỉ biết là vết thương nó gây ra rất đau. Rất khó chịu. Mới dạy dỗ mấy đứa các ngươi một chút mà thôi. Giờ mới gô cổ các ngươi đây. Madara nói rồi đưa tay lên kết ấn. Quỷ tượng há miệng, vô số dây xích sắt được bọc chakra màu tím than lao ra quấn chặt lấy nhóm vĩ thú. Mỗi con 2 giây, không sót con nào, một trận kéo co nữa lại diễn ra. Chỉ khác biệt là lần này có sự đối đầu của nhóm vĩ thú và quỷ tượng. Usagi tức khắc hóa phượng vũ càn khôn. Sakabato bùng lên lửa cháy dữ dội. Lao tới, thanh kiếm ngược được vung lên. Phần lưỡi kiếm phía bên trên hóa thành một đường sáng lưỡi lì bay tới cắt đôi dây xích tím. Madara sững sờ, nhóm vĩ thú cũng sững sờ. Phải biết, loại xích chói buộc chakra này không dễ dàng cắt đứt như thế. Vậy mà, Madara lần nữa kết ấn. Quỷ tượng lại lần nữa phun ra xích sắt quấn lấy nhóm vĩ thú. Số lượng xích lúc này, gấp đôi, một con quỷ nhỏ thích làm liều. Madara nói, tay trái đưa lên, vô số cây đinh sắt đen phóng tới Usagi. Usagi vỗ cánh, né những cây đinh ấy. Vẫn không từ bỏ ý định, tay vung kiếm liên hồi cắt dây xích. Dây xích bị cắt ra lúc này lại như con rắn, uốn lượn trong không trung. Lắc lư rồi lại hướng nhóm vĩ thú quấn tới. Nó giống như có linh hồn, càng kéo càng mạnh, chết tiệt, Madara mắng một cái, tự thân chinh đến chỗ Usagi. Lần này, Usagi không có cơ hội cắt xích, cô chịu đòn liên hoàn của Madara. Tốc độ nhanh đến nỗi mà Usagi không thể nhìn thấy. Phập, trong lúc Usagi không chú ý, 5 cây đinh sắt chakra đen dài ghim vào tứ chi cô. Một cái ghim vào giữa ngực, hộc ra một búng máu. Toàn thân tê liệt, Usagi ngã xuống từ không trung. Trạng thái phượng vũ càn khôn hoàn toàn thu lại. Madara đưa tay cầm lấy thanh kiếm của Usagi. Đang định nhếch miệng nói gì đó thì lại bị sức nặng của thanh kiếm kéo rơi ngược xuống đất. Usagi rơi xuống được cát của Gaara đỡ lại. Đồng thời, quỷ tượng cũng trong khoảng thời gian đó kéo sạch vĩ thú vào miệng nó. Madara từ trên mặt đất đứng dậy. Đá mạnh vào lưỡi kiếm Sakabato của Usagi. Máu túa ra. Lão không may đá vào lưỡi kiếm ngược ấy. Thốn, tức giận đập mạnh vào cán Sakabato. Madara không ngờ sức mạnh của mình lại bị phản hồi. Đẩy ngược lão bay ra. Đập mạnh vào thân quỷ tượng. Hình ảnh quỷ dị kết thúc trong nháy mắt. Usagi được Gaara dùng cát trở đi. Trụ cùng cô còn có Naruto đang thoi thóp. Usagi gượng sự tê liệt khắp người. Nói với Gaara, trong túi nhấp cụ của tôi có thuốc. Lấy lọ màu trắng sứ cho Naruto uống. Cứu giữ sinh mạng cậu ấy. Lời vừa dứt, một búng máu lại được hộc ra. Usagi cảm giác miệng tanh nồng. Cô ghét mùi máu. Gaara hiểu được Usagi cũng là nhẫn y, dùng cát lục lọi lấy ra lọ thuốc sứ trắng. Đổ ra viên thuốc cho Naruto uống. Gaara, dùng máu của tôi quẹt lên trán cậu ta. Usagi ho khan, cố nói. Gaara không hai lời, đồng ý làm theo. Lúc đi qua chiến trường còn đón theo Sakura. Tsunade mặc dù muốn nhưng bà đã dùng hết chakra để trị thương cho mọi người. Không thể làm được, người có thể cứu chữa Naruto và Usagi lúc này. Chỉ có Sakura, bọn họ làm sao vậy? Sakura kinh sợ nói. Usagi và Naruto đều không phải nhẫn giả bình thường. Vậy mà, bị thương nặng như vậy. Cửu vĩ đã bị rút ra khỏi Naruto. Gaara ngừng một lúc mới nói. Cách duy nhất để cứu cậu ấy là đi tìm cha cậu ta. Để chakra cửu vĩ trong người ông ấy chuyển sang Naruto. Đó là những gì cậu ấy nói với tôi. Sakura, Usagi nói. Mình đây. Khải hoàn đơn cuối cùng đã cho Naruto uống. Nhưng có lẽ không duy trì được bao lâu. Cậu cố gắng đừng để tim Naruto ngừng đập. Hộc, Usagi vừa dứt lời. Trước mắt tối sầm lại. Những thanh sắt kia không thể rút ra. Đã thế nó còn rút hết chakra của cô. Usagi thầm rủa một tiếng. Không ngờ bản thân lại như vậy yếu ớt. 2-3 chiêu đã bị hạ gục. Tưởng chừng như tâm thức đã mất. Nhưng bên tai Usagi lại văng vẳng tiếng nước chảy. Ánh sáng bỗng xuất hiện. Đối mặt Usagi là một thác nước cuồn cuộn. Nước xanh ngọc mạnh mẽ. Xối xả. Đó là suối nội tâm của ngươi. Mãnh liệt, dữ dội và lạnh lẽo. Phía sau lưng vang lên tiếng nói. Usagi phát hiện bản thân mình. Đó là bản thân cô của kiếp trước. Bộ đồ đen bó sát lộ tả đường cong thân mình. Khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo giống như bị ngâm trong băng giá ngàn năm. Cút, Usagi không biểu tình, lạnh lẽo nói một câu. Thác nước biến mất, bản thân cô của kiếp trước cũng biến mất. Khung cảnh trước mắt chỉ là một biển nước xanh ngọc, êm đềm mà tĩnh lặng. Từ xa xa có một bóng người đi tới. Dần dần rõ rệt. Người đàn ông ngồi khoanh chân lại. Mắt Rinnegan, trên đầu có sừng, da rẻ trắng bệch lại còn hơn da mặt nhà Hyuga. Bên cạnh ông ta còn có một cây quải trượng. Ông, là ai? Usagi nhíu mày. Cô cảm giác người này thật quen thuộc. Ta à, ta là Hagoromo Osusuki. Người tính cách vẫn như vậy. Người đàn ông cười hiền từ nói. Một bàn tay nặng trịch nắm chặt lấy vai Usagi như một cái kìm sắt. Sau đó, vọt vào trí nhớ cô một tràng những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc. Đặc biệt còn có người gọi cô. Thập bát muội, cách chương.